Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1753, chương 1754, Thất Tịch Tương Lai. Một mạng hai vận ba phong thủy, bốn tích công đức năm đọc sách, mệnh cách xếp hạng người thứ nhất, có thể thấy được vận mệnh lực tầm quan trọng, có người sinh ra được chính là hoàng ngày quý tộc cơm ngon áo đẹp. Người gọi cái kia chút đầu thai ăn mày ra người làm sao đuổi. Muốn phấn đấu bao nhiêu năm mới có thể theo kịp. Có người có lẽ người phấn đấu cả đời, còn không bằng người ta một bữa cơm. Đây chính là mệnh, mệnh cách, vận mệnh, nhưng mệnh cũng không phải là không thể đổi. Nói thí dụ như là Trương Bách Nhân, hắn quật khởi ở bé nhỏ, toàn bằng mượn một quyền của mình một cước đánh hạ này to lớn cơ nghiệp. Mới có thất tịch sinh ra được chính là hoàng ngày quý tộc, hưởng hết vinh hoa phú quý. Việc học, Trương Bách Nhân nghe vậy trần chờ, tu đạo tốt vẫn là luyện võ tốt. Gặp được Trương Bách Nhân trần chờ, Viên Thủ Thành nói, có câu nói thật tốt, ban ngày không có hai mặt trời. Đại đô đốc luyện thành Thái Dương pháp thể, liền lấp kín thất tịch con đường. Thất tịch cho dù là có Thái Dương thần huyết, võ đạo sợ cũng đã khó có thể đăng lâm tuyệt đỉnh. Trương Bách Nhân nghe vậy gật đầu. Thất tịch con đường võ đạo trời sinh cũng đã đoạn tuyệt. Thái Dương thần thể trung cực là thôn phệ Thái Dương nguyên linh. Thế nhưng Thái Dương nguyên linh đã bị Trương Bách Nhân thôn phệ. Thất tịch chẳng lẽ không phải tiền đồ không đường? Thất tịch kế thừa không được Trương Bách Nhân tu vi võ đạo. Thất tịch tu luyện không được Tam Dương chính pháp. Còn lại tu vi võ đạo nghĩ muốn phá nát chân không khó càng thêm khó. Thành tiên không chết chính là hư vọng. Đại tướng quân Ngư Câu La đến nay cũng chỉ là phá nát bên trong hư không. Bên trong chân không chậm chạp không được phá nát. 500 năm không chịu nổi chính là cái chết. Cùng đạo nghiệp so ra, không thể chuyển thế đầu thai nối lại tính mạng, tai hại quá to lớn. Đạo môn bên trong người chỉ muốn lĩnh ngộ đại la chính quả, cũng đã gần như trường sinh không chết thần tiên bên trong người. Đại đô đốc nghĩ đến trong lòng cần phải có đoạn tuyệt, Viên Thủ Thành một đôi mắt cười híp mắt nhìn. Trương Bách Nhân, ngươi như vậy thoán suyết thất tịch tu đạo, ăn là tâm tư gì? Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới Viên Thủ Thành, gọi có chút sờn cả tóc gáy, vội vàng nói, lão đạo ta tốt xấu chứng thành Dương thần chính quả, chẳng biết có được không đảm nhiệm thất tịch việc học lão sư. Ngươi, tuy rằng chứng thành Dương thần, nhưng ta không nghĩ ngày sau thất tịch thành một cái gầm gầm gừ gừ thần côn. Vận mệnh lực lượng biến hóa thất thường. Người bơi giỏi nhất định nịch ở nước vậy. Trương Bách Nhân phủ nhận lời của đối phương. Này, Viên Thủ Thành nghe vậy sững sờ. Tùy tiện nói, nếu trước tiên sinh không thích thất tịch tiếp xúc vận mệnh, vậy thì tìm phàm tục một đại nho, vì là thất tịch khai sáng mở đường. Nói đến đại đô đốc vẫn là nho môn Á Thánh tiên sư. Đối với nho môn tóm lại là nên yên tâm đi. Thiên địa quân thân sư, chính là hủ nho chi đạo vậy. Ta Trương Bách Nhân vô pháp vô thiên, sao lại khoan dung con gái đi học tập cái kia chút đồ ngổn ngang. Chúng ta người trong tu hành nhất chịu không nổi các loại ràng buộc. Ta lại có thể gọi thất tịch gánh vác cái kia chút giáo điều cứng nhắc. Phụ trọng đi về phía trước, Trương Bách Nhân kiên quyết cự tuyệt Viên Thủ Thành. Luận ngữ làm sao? Viên Thủ Thành nói, luận ngữ, Trương Bách Nhân gật gật đầu, ngươi đi núi hạ tìm nhất tinh thông luận ngữ lão sư. Không được không được, Trương Bách Nhân lại kiên quyết, phủ quyết, cái kia chút hủ nho như là nhân cơ hội chưa sẵn sàng. Giao cho nữ nhi của ta rót vào cái kia chút người bảo thủ tư tưởng. Nhưng là không thích hợp, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Không thể giáo nho ra cái kia chút người tiếp xúc ta con gái. Thất tịch là ai? Sinh ra liền quyết định địa vị của nàng. bất luận là Phật đạo nho một nhà kia nếu có thể lôi kéo Thất Tịch, đem Thất Tịch kéo nhập môn bên trong, cái kia trong tương lai đại tranh chi thế, có Trương Bách Nhân vì đó chống đỡ, tất nhiên chiếm đủ tiện nghi. Thất Tịch đại biểu không đơn thuần là Thất Tịch, càng là Trương Bách Nhân. Trác Quận thái độ, Viên Thủ Thành cười khổ. Đô đốc tin được ta hay không? Không tin được. Trương Bách Nhân hết sức không khách khí đánh Viên Thủ Thành mặt. Lão đạo sĩ này có tiền án, ai có thể tin được? Viên Thủ Thành nghe vậy chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Trương Bách Nhân ngón tay nhẹ nhàng đập trong tay thủy ma thú. Sau đó mới nói, ta đổ nhớ lại một cái người thích hợp. Ai? Viên Thủ Thành trơ mắt nhìn Trương Bách Nhân. Quan tự tại, Trương Bách Nhân cười nói. Đô đốc không thể. Viên Thủ Thành một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, tràn đầy sốt sắng nói. Đại thừa Phật môn bây giờ đã có hưng thịnh tư thế. Nếu để cho Thất Tịch bái vào Phật môn, đạo môn sợ mãi mãi không có trở mình chỗ trống. Đô đốc có thể từng nghĩ tới nhất cử nhất động của mình đối với thiên hạ đại thế ảnh hưởng. XXX ta chuyện gì? Ta chỉ là gọi Thất Tịch cùng Quan Tự Tại học tập việc học mà thôi. Cho tới nói gia nghiệp, ta sẽ đích thân giáo dục, há để người khác nhúng tay. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Viên Thủ Thành nghĩ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng là không có nói ra. Nếu có thể đem Thất Tịch lôi kéo nhập đạo môn, đối với Viên Thủ Thành đại biểu đạo môn tới nói, là một lần có thể áp chế Phật môn cơ hội. Thất Tịch cùng Quan Tự Tại học đạo, ngày sau tất nhiên thân cận Phật môn, gây bất lợi cho đạo môn. Đạo đức kinh luận ngữ những thứ này đều là muốn học. Còn có chút tinh hoa truyền đời văn chương, thế gian diệu lý, đều cần có nhân giáo đạo. Trương Bách Nhân trong lòng âm thầm tính toán. Hiện nay ta bên người cao thủ còn chưa đủ nhiều. Nếu không cũng không cần vì Thất Tịch lão sư mà buồn phiền. Viên Thủ Thành ngồi ở một bên tảng đá trên có chút dầu dĩ không vui sửa sang lại cỏ dài. Trương Bách Nhân hai mắt nhìn về phía tinh không. Kỳ thực còn có một người chọn. Chỉ là không biết Đông Hoa Đế Quân chuyển thế không có. Trong luân hồi thời gian cùng trên thực tế, thời gian chiều không gian không giống nhau. Trương Bách Nhân cũng bất hảo phỏng đoán. Chỉ là y theo suy đoán, Đông Hoa Đế Quân như vậy cổ lão thần chi, sợ là đã đầu thai nhân ra. Đông Hoa Đế Quân đúng là một cái tốt lão sư. Đáng tiếc sai rồi thời gian. Trương Bách Nhân vuốt vuốt thủy ma thú. Một bên Viên Thủ Thành không cam lòng nói. Đô đốc, ngươi coi là thật không cân nhắc một phen đạo môn. Trương Bách Nhân lặng lẽ không nói, nhẹ khẽ thở dài một cái, thân hình lại xuất hiện đã đến đỉnh núi trong nhà tranh. Nhìn Long Mẫu trong lòng ngủ say Thất Tịch, Trương Bách Nhân đảo qua Long Mẫu. Phàm tục giữa thời gian đối với Long Mẫu tới nói căn bản là không coi vào đâu. Trước ngươi là nói thật. Long Mẫu ánh mắt ngưng trọng nói. Không để ý đến Long Mẫu, Trương Bách Nhân chỉ là đem thủy ma thú đặt ở trong tã lót. Gọi thủy ma thú tiên thiên khí cơ làm dịu Thất Tịch thân thể. Đáng tiếc Thất Tịch thân thể quá yếu, nhận chịu không nổi thời gian quá dài chui luyện. Trương Bách Nhân liền muốn đem thủy ma thú thu về. Đạo khả đạo, không phải hằng nói, danh khả danh, không phải hằng tên. Có tên chính là vạn vật chi mẫu, vô danh chính là vạn vật bắt đầu. Trương Bách Nhân ở đọc Đạo Đức Kinh, âm dương ngừng ngắt hết sức có ý nhị. Trong hư không từng đóa thiên hoa loạn trụy, mặt đất nở sen vàng. Long phượng trình tường dị tượng ở trong hư không nấn ná bất định. Từng đóa đạo vận chìm vào Thất Tịch quanh thân trăm khiếu. Làm cho Thất Tịch ngủ được càng thêm thơm ngọt. Đây chính là có một cái pháp lực cao thâm lão tử chỗ tốt. Năm đó Trương Bách Nhân đản sinh thời gian, có thể không có này đãi ngộ. Đạo Đức Kinh 5.000 chữ nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Sau nửa canh giờ, Trương Bách Nhân dừng động tác lại, một đôi mắt nhìn về phía Long Mẫu. Đông Hải, sự tình ngươi không cần lo, sớm muộn sẽ có một ngày, ngươi một cách tự nhiên liền sẽ biết chân tướng. Đi ra khỏi phòng, Quan Tự Tại đã đến, lúc này đứng ở trên đỉnh ngọn núi nhìn phương xa Vân Hải không nói. Ngươi tới sớm như vậy, Trương Bách Nhân rơi ở Quan Tự Tại bên người. Ngươi và ta tương giao tâm đầu ý hợp, Thất Tịch tuy là con gái của ngươi, nhưng cũng cùng ta con gái cũng không khác biệt, Quan Tự Tại cười nói. Thất Tịch khai sáng đặt móng liền giao cho ta. Trương Bách Nhân không nói gì, chỉ là gật gật đầu, một lúc nữa mới nói. Đáng tiếc, Như Đinh Đương, Lệ Hoa các nàng lúc này có thể sống thì tốt biết bao. Quan Tự Tại không nói gì, một hồi lâu mới nghe Quan Tự Tại nói. Bách Nghĩa sắp giác tỉnh túc tuệ, khôi phục đời trước ký ức. Nhanh như vậy? Trương Bách Nhân sững sờ. Thông thiên chi lộ, mượn chính là ta đại thừa Phật môn khí số. Bách Nghĩa Tây Được tuy rằng không có tu hành đạo pháp, nhưng cũng ngày đêm đọc kinh Phật, trải qua gặp nghe, đánh bóng tâm tính xa rời hồng trần mê hoặc. Chỉ cần đến trung thổ, liền có thể chứng đạo. Quan Tự Tại nói, Khổ Hải Vô Nhai quay đầu lại là bờ. Hắn có thể lãng tử quay đầu lại, thành tựu chính quả, cũng không uổng ta những năm này mưu tính, xem như là trả lại Trương gia ân tình. Trương Bách Nhân sắc mặt thổn thức. Quan Tự Tại lặng lẽ không nói gì, một lát sau mới nói, Thừa Càn đây, ngươi định làm như thế nào? Nghĩ phải tìm Lý Thừa Càn chuyển thế thân. Đối với Trương Bách Nhân cùng Quan Tự Tại tới nói không khó. Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc. Trưởng tôn Vô Cấu trước khi chết một đòn, ánh mắt kia bao hàm phức tạp cảm tình, gọi thật lâu không thể bình phục. Tài tóc mai sợi tóc lại thêm một căn hoa dâm. Này một đời, ta tự mình độ hắn, hắn cuối cùng là chịu ta liên lụy. Đây là ta cùng trưởng tôn nhân quả. Trương Bách Nhân một trưởng duỗi ra, hư không bắt đầu vặn vẹo, nhân quả pháp tắc không ngừng lưu truyền. Sau đó đánh vào một phương trong ngọc bội, đem khối này ngọc bài giao cho trưởng tôn Vô Kỵ. Hắn biết nên làm như thế nào. Trương Bách Nhân nói, trưởng tôn Vô Kỵ là cáo già, thiết lập sự tình kín kẽ không một lỗ hổng. Trương Bách Nhân vẫn là rất yên tâm. Một bên ngày nghe thị vệ thoáng qua rời đi, chạy tới trung thổ. Quan Tự Tại nói, chỉ sợ đạo môn cùng Phật môn tiệt hồ. Không sao, đạo môn cũng tốt, Phật môn cũng được, cũng không có ngại, chỉ cần Thừa Càn có thể này đời thành đạo, ta cũng coi như là xứng đáng Vô Cấu. Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy thổn thức. Lúc này bỗng nhiên quay đầu lại, năm đó chính mình cường hành chiếm cứ trưởng tôn Vô Cấu thân thể, cải biến trưởng tôn Vô Cấu nhân sinh, tuy rằng có các loại lý do, nhưng cuối cùng là chính mình không đủ người phụ trách. Nghe lời nói này, Quan Tự Tại gật gật đầu. Trương Bách Nhân nói như vậy, nàng liền trong lòng hiểu rõ. Thất Tịch, tương lai ngươi định làm như thế nào? Quan Tự Tại một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, đều là ngốc ở trên núi, không đi xuống gặp gỡ các mặt của xã hội, không đối mặt phồn hoa người đời, chung quy không thích hợp. Năm tuổi, Trương Bách Nhân thân hình biến mất ở đỉnh núi. 5 năm phía sau, tiếp Thất Tịch xuống núi, gọi hưởng hết trong nhân thế phồn hoa phú quý. Sau đó ở vào núi từ ta tự mình truyền đạo. Trên người ngươi sát khí quá nặng, ngươi đạo không thích hợp Thất Tịch. Quan Tự Tại nhìn Trương Bách Nhân biến mất phương hướng, âm thanh hô to một câu, ta đã sớm chuẩn bị, ngươi không cần phải lo lắng. Trương Bách Nhân nở nụ cười, âm thanh ở trong thiên địa mênh mang khuếch tán, bất luận là nữ oa nương nương tạo hóa pháp quyết cũng tốt, vẫn là thượng cổ thủy thần chân kinh cũng được, càng hơn người thượng cổ tranh giành cuộc chiến gió bà vũ sư thần thông, đều là trong thiên địa vô thượng diệu quyết, nhắm thẳng vào thành tiên pháp môn. Trương Bách Nhân sở học vô số, sao lại không có đồ vật giáo dục thất tịch? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.